Vạn đạo Long Hoàng, chương 3410, 10 đại thế lực giết tới. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tà Long Minh Nguyên Thủy Thần Tinh nộp lên tỷ lệ cùng Vân Thiên Minh không giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh mở miệng nói. Không giống nhau, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người tâm lý chìm, ánh mắt lóe lên. Chẳng lẽ Long Minh nộp lên tỷ lệ càng kém, muốn 20 khối nộp lên 19 khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là như vậy, rất nhiều người trong lòng bắt đầu tính toán, muốn hay không đằng sau tìm cơ hội thoát ly Long Minh, gia nhập thế lực khác. Bọn họ nhao nhao nhìn xem Lục Minh, chờ đợi Lục Minh đáp án. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chậm rãi vươn ba ngón tay. Chẳng lẽ là 30 khối chỉ có thể lưu một khối? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia cái tỷ lệ này cũng quá thấp, còn không bằng đi những cái kia tiểu sơn. Rất nhiều người trong lòng đại chấn, trong chớp mắt đổi qua từng đạo suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có ít người trong lòng dứt khoát quyết định tìm cơ hội rời đi Phong Vân Sơn, đến cái kia một ít núi đi, lấy bọn hắn tu vi, đi những cái kia tiểu sơn, trở thành nhất sơn chi chủ không khó. Tiểu Sơn mặc dù ngưng tụ nguyên thủy thần tinh tốc độ quá chậm, nhưng nếu là có thể trở thành nhất sơn chi chủ, quản hạt lấy hơn 10 cái thủ hạ cũng có thể có không tệ thu nhập. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, muốn so chỉ có thể lưu lại 3/1 muốn tốt. Lúc này, Lục Minh mở miệng, thanh âm ở trong tai mỗi một người vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 thành, các ngươi ngưng tụ ra nguyên thủy thần tinh, các ngươi có thể lưu lại 3 thành. Lục Minh cười nhạt một cái nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, 3 thành, ta không nghe lầm chứ, anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Vân Thiên Minh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, có chút chố mắt đứng nhìn xem Lục Minh. 3 thành, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lại còn nói, chính bọn hắn có thể lưu lại 3 thành. 3 thành ý tứ nói đúng là, mỗi 10 khối, bọn họ chỉ cần nộp lên 7 khối, mình có thể lưu lại 3 khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cường đại, đã so trước đó Vân Thiên Minh cao hơn gấp 3. Cái này cường đại, ở danh sơn bên trên, là tuyệt vô cận hữu, như Vân Thiên Minh trước đó như thế, 10 khối lưu lại 1 khối, đã là đãi ngộ tốt nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chút càng lớn thế lực, 20 khối lưu lại 1 khối, thậm chí 30 khối lưu lại 1 khối cũng là có. Mà Lục Minh, lại cho bọn hắn 3 thành tỷ lệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh chủ, đây chính là thật. Có người y nguyên có chút khó có thể tin tưởng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tự nhiên là thật, làm sao? Các ngươi không muốn, Lục Minh thản nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Phong Sơn cùng hắn người tới, hắn cấp ra 5 thành, nhưng là những người này, hắn đương nhiên sẽ không cho ra 5 thành, vậy quá cao hơn. 3 thành, đủ để. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Minh Chủ, những người khác cuồng hỉ tất cả đều hướng Lục Minh hành lễ nói tạ ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt rồi, các ngươi có không có địa đồ, đem trước kia Vân Thiên Minh địa hạt chiếm cứ tới, mặt khác giới thiệu cho ta một lần Phong Vân Sơn thế lực bây giờ phân bố. Gocchuyenaudio.com, lập tức Lục Minh bắt đầu bố trí, đồng thời lý giải Phong Vân Sơn thế lực phân bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vân Sơn, to to nhỏ nhỏ tổng cộng có hơn 10 cái thế lực, tổng cộng chia làm 4 khối khu vực. Lục Minh bọn họ hiện tại vị trí khu vực vì khu vực đông bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khu vực đông bộ to to nhỏ nhỏ, có hơn 10 thế lực, ban đầu Vân Thiên Minh, ở hơn 10 cái này thế lực bên trong, chỉ bất quá ở vào hạ lưu. Đem trước kia Vân Thiên Minh khu vực chiếm cứ tới, an bài tốt về sau, Lục Minh cũng không có đối thế lực khác động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, mà thế lực khác nhìn thấy Lục Minh chỉ là cướp lấy Vân Thiên Minh địa hạt về sau, cũng không có đối Lục Minh bọn họ động thủ, trong lúc nhất thời, ngược lại là bình an vô sự. An bài xong tất cả về sau, Lục Minh liền tiếp tục bế quan tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ trong tay hắn nguyên thủy thần tinh càng ngày càng nhiều, hơn nữa thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có số lớn nguyên thủy thần tinh giao cho trên tay hắn, hắn căn bản dùng không hết, tự nhiên muốn dành thời gian luyện hóa. Xuất ra một khối nguyên thủy thần tinh, Lục Minh bắt đầu luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian cực nhanh, 1 tháng lại 1 tháng, 1 năm rồi lại 1 năm, trong nháy mắt Lục Minh đi tới Phong Vân Sơn, đã 20 năm thời gian. 20 năm thời gian, Lục Minh tổng cộng luyện hóa hơn 1.000 khối nguyên thủy thần tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy nhanh nguyên thủy thần tinh xuống dưới, Lục Minh các phương diện cũng có bước tiến dài. Đầu tiên chính là tử giáp cổ thần thể, Lục Minh nhất cử đột phá đến trung kỳ, đạt đến tử giáp cổ thần thể trung kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương, tu vi phía trên cũng đến thần vương lục trọng đỉnh phong. Hơn nữa ở vào tình thế như vậy tu luyện, Lục Minh lại có một loại thần lực bản nguyên thừa số đột phá, hoàn thành lần thứ 3 thức tỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy, hắn tổng cộng thì có 8 loại thần lực bản nguyên thừa số, hoàn thành lần thứ 3 thức tỉnh. Đáng nhắc tới chính là, những năm này, đặc biệt là mấy năm gần đây, có càng ngày càng nhiều người tìm tới dựa vào Lục Minh, gia nhập Long Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ yếu là bởi vì, ở Long Minh nơi này, ngừng luyện nguyên thủy thần tinh, mình có thể lưu lại 3 thành, điểm này quá mê người. Tin tức này, đã sớm truyền ra ngoài, truyền đến Phong Vân Sơn thế lực khác trong tai, đặc biệt là cùng là khu vực đông bộ hơn 10 thế lực. Những cái này thế lực thiên kiêu nghe được về sau, có không ít người trước sau đầu phục Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, Long Minh nhân số, đã tăng vọt đến hơn 400 người. Lục Minh mỗi một năm đều có thể thu đến hơn 2.000, gần 3.000 khối nguyên thủy thần tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là điểm này cũng đưa tới thế lực khác chi chủ bất mãn. Đặc biệt là khu vực đông bộ, đầu nhập vào Lục Minh người nhiều nhất, điều này khiến cho thế lực khác chi chủ cảnh giác. Anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Tâm Minh, Binh Phong Minh, là Phong Vân Sơn khu vực đông bộ lớn nhất 2 cái thế lực. Lần này, Thiên Tâm Minh Minh chủ mời thế lực khác chi chủ, hội tụ Thiên Tâm Minh thương nghị sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, tổng cộng 10 đại thế lực chi chủ, hội tụ một đường. Chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng biết, một lần này tề tựu chư vị, là bởi vì Long Minh một chuyện, chư vị cho rằng phải làm gì. gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Tâm Minh Minh chủ đi thẳng vào vấn đề nói, làm sao bây giờ, rất đơn giản, Long Minh trái với quy củ, để người có thể lưu lại 3 thành nguyên thủy thần tinh, đem chúng ta người, đều hấp dẫn đến Long Minh đi, đây là cạnh tranh bất chính, không nên tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, Bình Phong Minh Minh chủ lạnh lùng mở miệng, không sai, Long Minh cách làm này, phá vỡ cân bằng, nghiêm trọng phá hư quy củ, quấy nhiễu thị trường, đích xác không thể tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này u ác tính, hẳn là thanh trừ hết, thế lực khác chi chủ cũng nhao nhao mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương, những người này là Phong Vân Sơn khu vực đông bộ mạnh nhất một chút tồn tại, mấy câu quyết định Lục Minh bọn hắn vận mệnh. Đã như vậy, chư vị trở về triệu tập nhân thủ tiến về Long Minh, để Long Minh chi chủ, lăn ra Phong Vân Sơn A, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Tâm Minh Minh chủ nói, nếu là đối phương không lăn đây, anh nợ em một câu yêu thương, Bình Phong Minh Minh chủ nói. Vậy liền giết, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Tâm Minh Minh chủ lãnh khốc mở miệng. Về sau, chư vị thế lực chi chủ phản hồi riêng mình trụ sở, mang theo đại bộ đội trùng trùng điệp điệp hướng về Long Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lục Minh chính lại bế quan tu luyện, bỗng nhiên có người hướng về hắn bế quan địa phương vọt tới. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lập tức cảm ứng được kết thúc tu luyện, khẽ cho mày. Hắn thông báo qua, ở hắn bế quan thời điểm, trừ phi có cái đại sự gì, bằng không thì không nên quấy rầy. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lúc này, có người vội vã mà đến. Sau một khắc một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở cách đó không xa, sắc mặt có chút kinh hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương, chuyện gì xảy ra, Lục Minh trầm giọng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương, Minh chủ, không xong, Thiên Tâm Minh, Binh Phong Minh mang theo mặt khác 8 đại thế lực giết tới chúng ta tới nơi này. Thanh niên vội vàng bẩm báo, sắc mặt dị thường trắng bệch. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.